Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 924 tình thế sáng tỏ. Chelsea tan tác khiến tranh tài tại cuối cùng 15 phút tiến vào rác rưởi thời gian. Sân Anfield nhìn trên đài là Hồng Quân fan bóng đá cuồng hoan thịnh cảnh. Trên trận Chelsea trung tướng đã vô tâm ham chiến. Mà Liverpool cũng là bây giờ thua binh. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc Tư Đồ Vân Binh đứng dậy đi đến định tìm Conte tiến hành sau trận đấu nắm tay. Conte cùng tại Stamford Bridge phản ứng giống nhau như đúc. Không thèm đếm xỉa đến Tư Đồ Vân Binh về sau đi vào cầu thủ thông đạo. Tư Đồ Vân Binh cũng không để ý. Tại hướng nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá vỗ tay thăm hỏi về sau. Hắn cũng đi vào cầu thủ trong thông đạo. Đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Đối mặt ngồi đầy phóng viên. Tư Đồ Vân Binh đơn giản tổng kết tranh tài. Đây là một trận Liverpool hoàn toàn chúa tể hết thảy tranh tài. Chúng ta vô luận từ kỹ chiến thuật phát huy vẫn là đấu trí phương diện tinh thần đều hoàn toàn chế. Chủ Chelsea, ta trước đó nói qua, Chelsea vẫn là lúc trước dáng vẻ, cho nên bọn hắn cũng không có cái gì bí mật có thể nói. Chúng ta phòng thủ làm được hết sức xuất sắc, chính là bởi vì chúng ta không cần đề phòng Chelsea có thể sẽ đang phản kích thế công bên trong. Đánh ra mới mẻ hoa văn, đối với mùa giải song sát Chelsea ý nghĩa, Tư Đồ Vân Binh Vân Đạm Phong Khinh nói ra. Chúng ta mỗi cái mùa giải đều sẽ song sát rất nhiều đội bóng. Chelsea chỉ là một thành viên trong đó. Nếu như Chelsea là quán quân, chúng ta làm được điểm này, như vậy có thể sẽ rất có ý nghĩa. Chí ít tại phương diện tinh thần bên trên có thể khích lệ lòng người. Nhưng Chelsea không phải là quán quân, cũng không phải thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Trong mắt của ta nếu như chúng ta bởi vì song sát Chelsea mà có thể thu hoạch được ngoài định mức tinh thần khích lệ, như vậy chỉ có thể nói rõ chúng ta lực lượng không đủ. Nhưng bây giờ xem ra, Chelsea chỉ là cùng một chút bại tướng dưới tay chúng ta tương tự. Không có cái gì đặc thù, Tư Đồ Vân Binh đối Chelsea miệt thị chính là đang nỗ lực chọc giận Conte. Hắn chẳng những muốn ở trong trận đấu đả kích đối thủ, cũng muốn ở trong lòng phương diện ngăn chặn đối phương. Daily Mail phóng viên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh như thế nào đối đãi Chelsea cái này mùa giải biến. Hóa, Tư Đồ Vân Binh lắc lắc đầu nói, ta không cho rằng Chelsea phát sinh chất biến. Phải biết phía trước cái mùa giải, Mourinho Chelsea có thể cùng Liverpool cạnh tranh quán quân chống lại đến thứ hai đếm ngược vòng. Conte Chelsea trước mắt đến xem cũng có hy vọng làm được. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu như Chelsea từ trên xuống dưới đều ở trên mùa giải ủng hộ Mourinho, khả năng Chelsea cũng sẽ không kinh lịch dung chuyển. Hiện tại Chelsea chỉ là đánh ra bọn hắn bình thường trình độ. Chỉ cần không có mâu thuẫn, mọi người đoàn kết cùng một chỗ, đem tinh lực đều đặt ở bóng đá phương diện, đồng thời còn không có Euro chiến lo lắng. Như vậy Chelsea đánh ra thành tích bây giờ là rất bình thường. Nhưng nếu như ngươi ý đồ thuyết phục ta, hướng ta biểu đạt Chelsea so với lúc trước tiến bộ nhiều ít, phát sinh như thế nào tích cực biến hóa, ta cho rằng cái này có chút buồn cười. Y theo bọn hắn thực lực tổng hợp, bọn hắn vốn là hẳn là tại thi đấu vòng tròn 2-5 vị ở giữa bồi hồi. Người không thể bởi vì bọn hắn về tới vốn nên ở vị trí liền nói bọn hắn so với lúc trước tiến bộ. Nhất là bên trên mùa giải tình huống như vậy đặc thù. Liền giống với ta đang đi học lúc, lão sư cho là ta hẳn là có thể thi đến 80 phân. Nhưng ta lần này chỉ thi 60 phân, lần tiếp theo ta thi 80 phân. Kết quả ta đi yêu cầu lão sư khích lệ ta tiến bộ. Hoàn toàn là đứng không vững lý. Hạm đội đường phố xem như hoàn toàn minh bạch Tư Đồ Vân Binh lập. Trường, hắn đối Chelsea tính nhắm vào quá kịch liệt. Cái này hoàn toàn là đang chèn ép đối thủ cạnh tranh. nhưng mấu chốt ở chỗ Conte bất lực cãi lại. Đường Conte sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn bị phóng viên một chút bén nhọn vấn đề chỗ tra tấn lúc. Conte phảng phất có thể cách không cảm nhận được đến từ Tư Đồ Vân Binh gây cho áp lực của hắn. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh tựa như là một cái bạo quân. Từ tiền nhân nhóm nói bạo quân, luôn luôn giáo đầu đối đội bóng nội bộ quản lý phương thức cùng trên cổ tay tàn khốc. Nhưng Tư Đồ Vân Binh hiện nay bạo quân hình tượng thì là làm Premiership thậm chí châu Âu giới bóng. Đá kẻ thống trị đối mặt còn lại người cạnh tranh, người khiêu chiến thái độ là tuyệt đối có lực áp bách. Ai dám động đến hắn Vương Miện, hắn liền cùng ai không chết không thôi. Conte sẽ trở thành hạm đội đường phố trò cười. Hắn cùng hắn đội bóng chỗ tao ngộ áp lực cũng đem chưa từng có to lớn. Tư Đồ Vân Binh cho hắn đặt ra bẫy chính là có thể kết thúc Liverpool vương triều. Ngươi là đặc thù, nhưng nếu như lấy không được quán quân, ngươi cũng chỉ là một cái Mourinho thế thân. Premiership còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ chủ soái khi nhìn đến hôm sau chiến báo về sau. Nhào nhào trong lòng không rét mà run. Liverpool thắng được thi đấu vòng tròn trung hạ nửa trình khả năng trọng yếu nhất một trận đại chiến, bọn hắn ở trong trận đấu đánh tan Chelsea, đồng thời từ phương diện tinh thần cho bọn hắn trọng kích. Cái này cũng có thể sẽ để cho Chelsea từ nội bộ trở nên càng thêm đoàn kết. Nhưng Tư Đồ Vân Binh hiện tại cũng đã không có đường lui. Thế gian đều là địch, không thể không nghĩ hết biện pháp đến chèn ép đối thủ cạnh tranh. Manchester City lượt này tại sân khách 4-0 toàn thắng West Ham United đội. Ngoại trừ Liverpool cùng Manchester City lượt này thắng được tranh tài thắng lợi bên ngoài, còn lại 4 chi đội bóng toàn bộ mất điểm. Chelsea một phần không được. Hotspur, MU, Arsenal toàn bộ cùng đối thủ chiến bình. 23 vòng thi đấu qua đi, Liverpool làm lớn ra bảng điểm số bên trên dẫn trước ưu thế. Liverpool 58 phân, Chelsea 54 phân, Arsenal 51 phân, Hotspur 46 phân, Manchester City 46 phân, MU 41 phân. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 15 vòng bối cảnh dưới, MU lạc hậu cho đứng đầu bảng cao tới 17 phân. Có thể nói đã thối lui ra khỏi tranh quan. Dù sao bọn hắn còn lạc hậu cho Chelsea 13 phân cùng lạc hậu cho Arsenal 10 điểm. Muốn nói có thể nghịch chuyển 1-2 chi đội bóng còn không tính vượt mức bình thường. MU muốn từ thi đấu vòng tròn chương 6 nhảy lên tới thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng, đó chính là chuyện không thể nào. Bởi vì UEFA muốn đề cao châu Âu đội bóng đối European Cup coi trọng trình độ. Cho nên bản mùa giải bắt đầu European Cup quán quân chẳng những tiền thưởng càng phong phú, đồng thời còn cầm đến một cái quý giá Champions League danh ngạch. Đây cơ hồ sẽ thành MU hạ nửa mùa giải trọng yếu nhất một đầu chiến tuyến. Cũng coi là đường cong cứu quốc. Đi vào cuối tuần, thời gian cũng tiến vào tháng 2 phần. Champions League đấu vòng loại còn có nửa tháng muốn khai chiến. Liverpool bên này thành thục ngôi sao bóng đá cố gắng duy trì trạng thái. Tuổi trẻ cầu thủ kiên quyết tiến thủ. Loại hiện tượng này từ cúp FA bị loại về sau liền đã tải trong đội thành hình. Đám cầu thủ đều có thể cảm thụ được Tư Đồ Vân Binh có áp lực. Đồng thời cũng có thể là có chút tức giận. Cho nên bọn hắn tại càng thêm cố gắng nghiêm túc nỗ lực. Cuối tuần Liverpool làm khách khiêu chiến Hull City, đội bóng vẫn tại trên trận đánh ra gần như cuồng bạo thức tấn công mạnh. Mặc dù mở màn không lâu Hull City thông qua định vị cầu tiến công trước tiếp theo thành, nhưng không kinh hoàng chút nào thất thố, Liverpool vẫn như cũ bằng vào cường thế tiến công ở trong trận đấu liên hạ 3 thành. Sané 2 bắn 1 chuyền trở thành toàn trường tranh tài tốt nhất cầu thủ. Khiến ngoại giới 10 phần chú ý chính là Tư Đồ Vân Binh ở trong trận đấu xuất ra đầu tiên lên Mbappe cùng Ano. nhưng tại hạ nửa chàng 60 phút lúc lại đổi lại Gareth Bale cùng Azpilicueta. Nhìn tại bước vào 2017 niên về sau, Tư Đồ Vân Binh tại đầy đủ phát huy đội bóng cánh phải tiến công năng lượng. Hai bộ tổ hợp thay nhau sử dụng đã cam đoan cầu thủ ở đây bên trên có thể không tiếc hết thảy phóng thích dây năng lượng đến cao. Chất lượng hiệu quả cũng có thể để cầu thủ tiến hành thay phiên, không đến mức thể năng tiêu hao mang đến trên thân thể gánh vác. Liverpool có thể tại cùng một cái đường biên chế tạo ra hai đôi tổ hợp thực khiến còn lại đội bóng hâm mộ, mấu chốt nhất là hiện tại còn lại đội bóng nghiêm trọng. Liverpool cánh trái tiến công là minh bài, Sané cùng Robertson lực trùng kích không thể khinh thường, mà Liverpool cánh phải tiến công lại là không thể phỏng đoán. Một sáng một tối, kỳ chính tương hợp, Tư Đồ Vân Binh tại bảo vệ vương tọa chiến đấu bên trong lần nữa để ngoại giới sợ hãi thán phục với hắn thực lực, hắn đội bóng xưa nay sẽ không đã hình thành thì không thay đổi. Có lúc sẽ là chiến thuật biến hóa, có lúc thì là kỹ thuật biến hóa. Tại Liverpool lấy được thi đấu vòng tròn chương 24 vòng thắng lợi thời điểm, MU tại sân khách 3-0 toàn thắng Leicester City. Manchester City tại sân nhà 2-1 cầm xuống Swansea Thành. Hotspur tại White Hart lên một cầu nhỏ thắng Middlesbrough. Lượt này tôi dẫn người chú ý đại chiến trên Stamford Bridge diễn. London Derby, Chelsea cùng Arsenal đại chiến khiến Conte phi thường dễ chịu. Kiên định không thay đổi đánh phòng thủ phản kích Chelsea tại Stamford Bridge đối mặt khi thế hung. Hung Arsenal, quả thực có chút không tưởng được. Bởi vì Arsenal quá cấp tiến. Klopp đội bóng tại đa tuyến tác chiến áp lực dưới. Lúc đầu thể năng cũng có chút theo không kịp, dù sao hắn chỉ có một bộ đội hình, mà tại Champions League đấu vòng loại trước khi bắt đầu, trong khoảng thời gian này vốn là điều chỉnh giai đoạn, thế nhưng là Arsenal lại chiếu cố League Cup cùng Cup FA. Tiếc nuối là League Cup bán kết, bọn hắn bị đào thải, MU ngược lại là sát nhập vào trận chung kết Cup Liên đoàn bên trong. Arsenal hiện tại tiến vào một loại cấp bách tâm tính, bọn hắn muốn đoạt phân. Đương nhiên, không bài trừ Klopp ý đồ tại Chelsea vừa mới kinh lịch thảm bại về sau nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiềm nghi, nhưng cuối cùng lại là Arsenal tại Stamford Bridge biến thành đưa tới cửa gói quà lớn. Chelsea bằng vào phòng thủ phản kích dễ như trở bàn tay đem Arsenal đánh tan. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Arsenal trải qua này bại một lần, cơ hồ là đem mình đưa đến tranh quan bị loại biên giới. Tăng thêm trung hạ tuần Champions League đấu vòng loại bắt đầu, Klopp không có khả năng dứt bỏ rơi Champions League đi thi đấu vòng tròn bên trong toàn lực ứng phó. Cái này cũng cơ hồ chú định Arsenal bản mùa giải muốn tranh quan. Tại tình thế bên trên lạc hậu hơn Liverpool cùng Chelsea, tại hoàn cảnh bên trên lại tuyệt đối lạc hậu hơn Chelsea. Chelsea dù sao một tuần một thi đấu tiết tấu có thể để bọn hắn cơ hồ mỗi trận đấu đều xuất ra tốt. Nhất trạng thái thân thể, thi đấu vòng tròn còn thừa lại 14 vòng, Arsenal lạc hậu đứng đầu bảng chênh lệch đạt đến 2 chữ số. 10 điểm. Đây là bản mùa giải đến nay Arsenal lần đầu có tụt lại phía sau dấu hiệu. Liverpool 61 phân, Chelsea 57 phân, Arsenal 51 phân, Hotspur 49 phân, Manchester City 49 phân, MU 44 phân. Giải ngoại hạng Anh chương 25 vòng, Liverpool muốn tọa trấn sân nhà nghênh chiến Hotspur. Từ sau lúc đó, bọn hắn còn đem tại sân nhà nghênh đón Napoli khiêu chiến. Champions League đêm trước thi đấu vòng tròn, bình thường đều sẽ có đội bóng tại trên thực lực có chỗ giữ lại. Kỳ vọng có thể tại Champions League mà biểu hiện đến càng tốt hơn. Nhưng Tư Đồ Vân Binh không định làm như thế. Hoặc là nói hắn muốn ở trong lòng trở nên hiệu quả và lợi ích rất nhiều. hắn phải thắng, nhưng cũng muốn kinh tế nhất giàu nhân ái thắng lợi. Pochettino sắp xuất đội đến thăm sân Anfield. Trước 6 đội bóng tranh quan cách cục đã tại đông đi xuân tới thời tiết trở nên càng phát ra sáng. Tỏ, Liverpool mỗi một lần đối mặt trước 6 nội chiến đã là khiêu chiến của bọn hắn, nhưng cũng là còn lại đội bóng muốn tranh quan cuối cùng cơ hội. Nếu như không thể đánh bại Liverpool, tự thân tranh quan hy vọng cũng sẽ trở nên xa vời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?